Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2804, vui vẻ quả, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Sở Yến, nàng lựa chọn đi ra đáp án, đều là bên trong hoàn mỹ nhất đáp án. Đáp án này phân tích ra được, hoàn toàn liền là một cái tích cực hướng lên, 10 phần khỏe mạnh người. Sở Yến sầm mặt lại. Giáo sư kia ý là, nàng ẩn tàng quá tốt sao? Ha ha ha, tiểu tử đừng có gấp, kỳ thật phần này trong lòng chắc thí đề, là ta đặc biệt nhằm vào ẩn tàng tính bệnh tâm lý bệnh nhân nghiên cứu ra được. Chỉ có giỏi về ẩn tàng người, mới có thể lựa chọn cái kia hoàn mỹ nhất, nhìn bình thường nhất đáp án, người nói một chút, ở cái thế giới này lên còn sống người, ai sẽ cả một đời đều không có phiền não? Ai sẽ cả một đời cũng sẽ không khổ sở? Ai sẽ một mực bảo trì tâm thái tốt đẹp, chưa từng xuất hiện sụp đổ khẩn trương cảm xúc? Có khả năng làm đến, đây không phải là người, là một khối mảnh gỗ đi, người nói đúng không? Sở Yến lại cười đi ra. Còn là giáo sư cao, không có cách, hiện tại bệnh nhân càng ngày càng khó làm, trí thông minh lại cao, còn muốn che giấu mình bệnh tình, vài phút chọn một cái thích hợp nhất đáp án. Vì lẽ đó à, chúng ta những này nghiên cứu lão gia hỏa này, cũng là rơi vào đường cùng, mới có thể nghiên cứu một chút đặc thù chắc thí đề. Sở Yến nghe được giáo sư bất đắc dĩ, nghĩ đến đường quả biểu hiện, phi thường tán đồng. Đúng vậy à, bệnh nhân là một cái giỏi về ẩn tàng, trí thông minh còn rất cao, xác thực khó làm. Cũng liền giáo sư, nghĩ ra được cái này đảo ngược chắc thí, chính là bởi vì nàng lựa chọn đáp án cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ, cho nên nàng trong lòng vấn đề khẳng định là rất nghiêm trọng. Bộ này đề, đáp án càng hoàn mỹ hơn, trong lòng vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Sở Yến, có cơ hội, mang nàng đến ta nơi này một chuyến đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp, giáo sư, tạm thời không được lời nói, liền nhìn xem nàng điểm, nhiều chú ý nàng sinh hoạt chi tiết. Nàng biểu hiện theo bình thường không giống thời điểm, phải chú ý hơn, khả năng này là nàng hướng ngoại giới phát ra tới tín hiệu cầu cứu. Biết, giáo sư, ta sẽ coi trọng, cảm ơn ngươi. À, Sở Yến, chúng ta thương lượng cái sự tình đi, muốn ngươi ưa thích cái cô nương này tương lai khỏi bệnh, ngươi coi như ta quan môn đệ tử a, nhiều năm như vậy, ta liền gặp ngươi thiên phú tốt nhất, rất thích hợp làm một chuyến này. Nói thật ra, ngươi toán học bên trên thiên phú cũng là đỉnh đỉnh, ngươi làm sao lại lựa chọn một cái ngươi rất không am hiểu nghề nghiệp đâu, giáo sư, ngươi muốn hay không lục soát một chút ta bách khoa nhìn xem. Sở Yến hảo tâm nhắc nhở, hắn cho là hắn tại viết tiểu thuyết phương diện này, vẫn rất có thiên phú a. Cút, nửa năm sau, đường quả cùng Sở Yến trở về, hơn nửa năm đó, Sở Yến một mực rất chú ý nàng tình huống. So với phía trước, nàng trạng thái hắn tự nhận là tốt lên rất nhiều. Dạng này bình thường tình huống dưới, hắn không có cách nào trực tiếp mở miệng nói, mang nàng nhìn bệnh, giáo sư bên kia cũng đề nghị, không muốn mang nàng nhìn bệnh, còn là trước quan sát. Vạn nhất gây nên nàng cảnh giác, không biết sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, bởi vì nàng giống như tại rất cố gắng duy trì hiện tại trạng thái, Sở Yến cũng không yên lòng, vì lẽ đó đồng ý loại này bảo thủ phương án trị liệu, vì thế, hắn còn đem nhà cho chuyển tới đường quả đối diện cái kia tiểu khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì thời điểm, hắn ước hẹn nàng đến dưới lầu không muốn quán cà phê uống cà phê. Hoặc là liền là đi thư viện công tác, có lẽ, dùng loại phương pháp này cũng không tệ, vạn nhất tiểu tử ngươi đưa nàng chữa trị đâu, Sở Yến cũng hy vọng là dạng này, nhưng nàng một ngày không tốt, hắn là một ngày đều không bỏ xuống được, như thế nào mới có thể xác định nàng tốt đây, cái này sao, có khả năng nàng sẽ cự tuyệt hiện tại một số cách sống, hay là sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, có khả năng nói ra, liền biểu thị thoải mái. Cách chương.